Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3563, chúng bạn xa lánh thiên tài, 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C.E.T.H. Lúc này Đường Quả, nhìn như trúc cơ kỳ viên mãn tu vi, trên thực tế thực lực chân chính đã đạt tới nguyên anh kỳ. Đường Quả đứng lên thời điểm, cảm thấy trên bầu trời ánh mắt lục lọi, cũng không có để ý. Lúc này, cái kia tiểu kiếp mây sợ là đang hoài nghi nhân sinh đi. Túc chủ đại đại, cái kia đóa tiểu kiếp mây hẳn là khí đến. Ngươi nhìn nó tức giận đến đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh. Đường Quả ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên cái kia tiểu kiếp mây toàn thân đang run rẩy, xác thực như bị khí đến. Tựa hồ là cảm thấy Đường Quả đang nhìn. Nó vội vàng chạy. Đương nhiên, nó không có đi xa, mà là giấu ở khác tầng mây bên trong. Lén lén nhìn xem Đường Quả, nó liền không rõ. Cái này nữ tu mỗi một lần làm lớn như vậy chiến trận, liền là không kết đan. Đây là ồn ào cái nào? Đường Quả chuẩn bị tiếp tục một bên tìm Chu Nho, một bên tu luyện. Lúc này, Quý Khởi hẳn là theo huyễn cảnh bên trong ra ngoài. Nàng khoảng cách bên kia đã rất xa, Quý Khởi tìm không thấy nàng, tìm không thấy người. Đối phương đoán chừng sẽ ra ngoài xác nhận, đến lúc đó gặp phải Đường Tương. Không biết Quý Khởi sẽ làm sao làm. Liền tại Đường Quả chuẩn bị hướng về một phương hướng tìm Chu Nho thời điểm, đột nhiên một bóng người xuất hiện tại cách đó không xa, tập trung nhìn vào, bộ dáng kia không phải Chu Nho là ai. Đường Quả chần chừ một lúc, hô: "Chu sư huynh." Sở dĩ dùng giọng nghi ngờ kêu, bất quá là bộ dáng của đối phương là Chu Nho, nhưng cho nàng cảm giác cũng không phải Chu Nho. Đợi nàng chạy tới, tiếp cận một chút, nháy mắt đến từ linh hồn cảm giác quen thuộc truyền đến. Nàng có chút mê hoặc, trên thân thể người này, xác thực có Chu Nho khí tức, không, phải nói, Chu Nho cùng đối phương đều có một loại cộng đồng khí tức, hơn nữa, người này khí tức trên thân, 10 phần nồng đậm. Ngươi ra ngoài đi, ta không sao. Mai Hàn Bạch không tình nguyện mà nói. Không cần tại trong núi tuyết mù tìm, núp trong bóng tối tuyết lão đầu nghe xong, cả người đều không tốt, diễn kỹ này cũng quá kém đi, người ta không phát hiện mới là lạ. Ngươi không phải Chu sư huynh, ngươi đem Chu sư huynh làm sao? Đường Quả con mắt thoáng nhíu lại, đừng quản đối phương là ai, nếu là thật giết Chu Nho, nàng cũng phải báo thù. Mai Hàn Bạch cảm thấy đến từ Đường Quả sát ý, nội tâm im lặng lại phức tạp, đều nói không có việc gì, ngươi nhanh đi ra ngoài, nơi này có cái gì tốt ngốc, ra ngoài cũng được, ngươi đem Chu sư huynh giao ra, ta liền ra ngoài. Mai Hàn Bạch cắn răng, dung hợp đều dung hợp, làm sao giao ra? Ngươi không phải là đối thủ của ta, bất quá là muốn chết. Mai Hàn Bạch nói đến đây, đột nhiên lòng sinh một kế. Như vậy đi, ta cho ngươi thích hợp đền bù, ngươi nhanh đi ra ngoài, chớ ở trước mặt ta trướng mắt. Dứt lời, Mai Hàn Bạch trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, bên trong nằm một đóa tản ra linh khí nồng nặc hoa mai. Thứ này là có thể ngộ nhưng không thể cầu linh dược, dùng một đóa, liền có thể tăng lên ngươi 100 năm tu vi. Người đáp ứng lập tức rời đi, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Mai Hàn Bạch khóe mắt hiện lên tươi cười đắc ý, người nha, đều là tham lam. Đây chính là tăng lên 100 năm tu vi bảo bối, hắn còn không tin đối phương không động tâm. Lúc trước một chiêu này, lần nào cũng đúng, không ai có thể thoát khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao nhiêu người, vì cướp đoạt hắn một đóa hoa mai, lẫn nhau tàn sát, cuối cùng dài chôn ở trong núi tuyết. Mãi mãi cũng ra không được. Ta cho rằng ngươi còn là đem Chu sư huynh giao ra cho thỏa đáng. Đường Quả nhìn cũng không nhìn cái kia đóa hoa mai. Cái này ra hỏa là muốn dùng hoa mai đến hối lộ nàng sao? Đây chính là có khả năng tăng lên 100 năm tu vi bảo bối. Ngươi không muốn, Chu sư huynh tương đối trọng yếu. Mai Hàn Bạch nghe được câu trả lời này, trong lòng đột nhiên cảm giác khó chịu. Hắn cái kia ngò ngoe, đần độn hóa thân, có cái gì tốt? Căn bản là không đáng 100 năm tu vi. Cách chương.